Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, trang 195. Bên cạnh những cái đó nhìn như là ở chiêu đãi mặt khác khách nhân. Hòa Thuận vui vẻ kỹ nữ cùng quy công nhóm, nháy mắt tập thể dọa nước tiểu, chương 108 khách khanh vừa rồi Giang Liên Hoán bồi hồi nửa ngày cũng. Chưa đi vào cái kia hành lang nhìn không có một bóng người. Có vẻ phá lệ trang nghiêm túc mục, vừa thấy giống như là có cái gì cổ quái bộ dáng so sánh với dưới. Nơi này lại náo nhiệt người lại nhiều. Đại gia Hòa Thuận vui vẻ, thoạt nhìn hết sức bình thường, cho nên ăn mặc một thân thanh y. Bình tĩnh đi ở đám người bên trong Hoa Vinh Nguyệt giống như là cái hết sức bình thường khách nhân. Hoặc là ở Giang Liên Hoán trong mắt càng giống vào nhầm lạc lối tiểu dê con. Cứ việc chung quanh trên mặt treo tươi cười mọi người tất cả đều hổ khu chấn động. Bởi vì bọn họ biết này Hòa Thuận vui vẻ cảnh tượng hoàn toàn là giả vờ. Bên này Hòa Thuận vui vẻ cảnh tượng kỳ thật xa xa so với kia yên tĩnh không tiếng động càng thêm. Dọa người, rốt cuộc ở nơi đó không cần phải như vậy tìm mọi cách cười. Nhưng là đại gia cuối cùng vẫn là đều đem ánh mắt đầu tới rồi Giang Liên Hoán bắt lấy Hoa Vinh Nguyệt cánh tay trên tay. Giờ khắc này, Giang Liên Hoán hình tượng ở đại gia trong mắt trở nên dị thường cao lớn. Cao lớn đều mau vượt qua bên ngoài thủy triều lên. Hoa Vinh Nguyệt bị bắt hạ cánh tay cũng có chút ngốc. Nàng phản ứng đầu tiên là trên thuyền ai dám túm nàng cánh tay. Người này cũng là có điểm hù a. Chờ đến vừa chuyển đầu thấy Giang Liên Hoán, đột nhiên cảm thấy một cổ hàn ý từ bàn chân bay lên tới rồi ra đầu thượng. Cả người lỗ chân lông đều đi theo tạc một chút, gương mặt này. Nàng thật sự nhận thức, nàng nhận ra được đây là Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán tuy rằng là cái biến thái, nhưng là dịch dung loại đồ vật này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể học được. Cho dù là học xong, chỉ sợ một người sở trường dịch dung cũng liền như vậy vài loại. Vừa vặn hiện tại Giang Liên Hoán dùng này trương khất cái mặt chính là hắn một cái tiêu chuẩn dịch dung, người liền vẫn duy trì loại này quỷ dị tư thế đứng nửa ngày. Người bên cạnh làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho nên cũng không dám ra tiếng đi quấy rầy hai người. Một người là bọn họ đỉnh đầu boss, một người còn không biết là ai. Từ từ, đại gia lại tế nhận nhận, người này không phải cái kia ai sao? Còn không phải là trước đó vài ngày lại đây nói hắn cùng boss là bằng hữu cái kia khất cái huynh. Sao, lúc này hai người một tả một hữu, bên cạnh theo vô số ăn dưa quần chúng. Trong lúc nhất thời đại chúng trong lòng đó là suy nghĩ muôn vàn. Cảm khái vạn phần, đoán long trời lở đất, cũng không biết đều đoán chút gì ngoạn ý. Hoa Vinh Nguyệt ở cứng đờ sau một lúc lâu đột nhiên thả lỏng xuống dưới. Lượng chung quanh những người này cũng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Hơn nữa nàng cảm thấy dưới loại tình huống này lại thế nào người chung quanh cũng sẽ không thò qua. Tới hỏi thăm nàng lung tung rối loạn việc tư. Rốt cuộc mấy ngày nay thiết huyết thủ đoạn xuống dưới vẫn là hiệu quả lộ rõ, nàng hướng tới bên cạnh. Như là trong lúc vô tình ho nhẹ một tiếng, tức khắc vừa mới còn yên lặng một giây trên thuyền lại một lần trở nên náo nhiệt lên. Mọi người đều bắt đầu treo lên hiền lành lại vui sướng mỉm cười. Toàn bộ trường hợp Hòa Thuận vui vẻ, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại lại cùng Giang Liên Hoán nói chuyện đều đắc dụng kêu. Bằng không tại đây tựa như chợ bán thức ăn hoàn cảnh chung thật sự rất khó nghe rõ, Hoa Vinh Nguyệt. Không đợi nói cái gì đâu, Giang Liên Hoán bỗng nhiên túm nàng cánh tay, một phen đem nàng kéo đến một góc nhỏ, bôn không ai địa phương liền đi. Đối với hoa thuyền thượng người tới nói, hôm nay thật đúng là cái kích thích nhật tử, tất cả mọi người thấy một cái xa lạ nam tử túm mỗ vị. Đại lão cánh tay. Từ lầu 2 một đường chạy đến lầu 1, mỗi người thấy khi biểu tình đều đã trải qua hoảng sợ khiếp sợ sợ hãi lại đến mạnh mẽ bình tĩnh cái. Này quá trình, không bình tĩnh cũng không có biện pháp. Đại lão dọc theo đường đi đều ở điên cuồng nháy mắt ra dấu. Sở hữu dám biểu hiện ra ngoài một chút không đúng chỉ sợ đều bị ngay tại chỗ xử quyết. Quản sự hôm nay phá lệ bận rộn. Giang Liên Hoán túm Hoa Vinh Nguyệt từ lầu 2 hướng lầu 1 đi thời điểm. Bọn họ liền trước phái vài cái khinh công tốt chạy xuống lầu 1. Sau đó bắt đầu ai phòng thông chi một hồi thấy cái gì kỳ quái sự tình biểu tình không cần quá kinh. Ngạc, chờ đến Giang Liên Hoán túm Hoa Vinh Nguyệt đi bong thuyền thượng sau. Quản sự còn muốn đem vừa rồi bởi vì tránh đi hai người cho nên không thông chi đến địa phương lại. Thông chi một lần, Giang Liên Hoán liền cảm thấy hôm nay có điểm quái quái. Đào cũng không thể nói là nơi nào quái. Cái loại cảm giác này là cái gì? Là nào đó tình cảm mãnh liệt sao? Không, không phải. Là nào đó huyền học? Không, giống như cũng không phải. Tóm lại hôm nay này hết thảy đều là như vậy thuận lợi. Thiên là như vậy lam. Hà là như vậy thanh. Hoa là như vậy hương. A, thiên nhiên mụ mụ ta yêu ngươi. Hắn bình thường cảm thấy chính mình không giống như là nhân phẩm tốt. Như vậy người, suy nghĩ tương đối dễ dàng bại nhân phẩm. Hắn chính là thuộc về bại vô số lần cái loại này. Cho nên giống nhau ra cửa đều sẽ gặp gỡ điểm suy sự. Giống phương thời tiết loại này đều đã xem như nhỏ nhất nhỏ nhất. Ra cửa gặp gỡ mấy cái không nghĩ thấy người. Dẫm lên mấy đồng ích, kia đều là thực bình thường sao. Nhưng là hôm nay liền phá lệ bất đồng. Liên tỷ như nói hắn muốn tìm cái không có gì người địa phương. Hào hào cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện. Vừa ra này hành lang, nháy mắt liền không có một bóng người. Chính hắn đều bị loại này yên tĩnh sợ tới mức sờn tóc gáy. Nguyên bản tưởng ở chỗ này nói chuyện, sau lại cảm thấy quá tà tính, liền lại thay đổi cái địa phương. Bọn họ quải cái cong liền lại là cái không người tiểu trà thính. Lúc này vận mệnh chú định thậm chí liền ông trời đều ở giúp bọn hắn. Hắn nhìn nơi đó mặt mâm đựng trái cây nước trà đầy đủ mọi thứ. Mành đều bị trước tiên cuốn một nửa. Giang Liên Hoán vẻ mặt hồ nghi lôi kéo Hoa Vinh Nguyệt vào cái kia không có một bóng người tiểu trà. Thính, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm. Hắn vẻ mặt cảnh giác. Ai, đừng loạn uống. Không có việc gì, bọn họ mỗi ngày thời gian này đều đi dưới lầu mở họp. Sẽ không thượng này tới, Hoa Vinh Nguyệt nói, kỳ thật bọn họ ngày thường khai không mở họp nàng. Không biết, nhưng là hôm nay khẳng định khai là được. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa chén nước trà xuống bụng cũng chuyện gì đều không có. Chính mình cũng yên lặng mà từ bên cạnh sờ soạng cái quả đào gặm. Ngươi trong khoảng thời gian này sống cũng rất dễ chịu a. Liền bên này quy luật đều sờ đến như vậy rõ ràng, không có không có. Chính là đối này thuyền tương đối quen thuộc mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt vội vàng phủ nhận, nói giỡn, làm lục phiến môn người biết nàng mấy ngày nay qua đến rất tiêu sái. Kia nàng chẳng phải là sẽ bị nhớ tiểu trướng. Hoa Vinh Nguyệt bên này uống trà nước uống vẻ mặt bình. Tĩnh, kỳ thật trong lòng đang ở bay nhanh vận chuyển nên thế nào trộm đem Giang Liên Hoán từ này trên. Thuyền cấp làm ra đi. Hết chương.